Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Gaara vs Rock, ly 2. Rock, thì tại nguyên chỗ làm mấy cái động tác nóng người, cuốn lên một trận khí lưu. Động tác sau khi kết thúc, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn chăm chú đối thủ trước mắt. Hắn mặc dù thần kinh không ổn định, tư tưởng đơn giản, nhưng không có nghĩa là liền là không có đầu óc tên cơ bắp. Gaara nổi danh như vậy nhân vật, khẳng định là biết đến. Chớ đừng nói chi là hắn kính trọng nhất Gai lão sư còn cùng bọn hắn nói qua. Gặp được Gaara Jinchuriki này về sau, ngàn vạn không thể khinh địch, nếu như đánh không lại, không sao, dùng ngươi thanh xuân cùng nhiệt huyết, nhất định liền có thể chuyển bại thành thắng. Ta nhất định sẽ dùng ta thanh xuân cùng nhiệt huyết đánh bại ngươi. Rock Lee trong mắt lóe ra nồng đậm hỏa diễm. Mặc dù ở trong trận đấu, hắn không có rút đến Neji, Sasuke loại này hắn vẫn muốn đánh bại thiên tài để chứng minh mình. Nhưng nếu có thể đánh bại Jinchuriki, cũng là một loại không kém hơn đánh bại Neji cùng Sasuke cảm giác thành tựu. Thanh xuân, nhiệt huyết thâm ảo như vậy chủ đề, Gaara cái này đơn thuần gấu trúc nhỏ khẳng định là không hiểu. Nhưng đối phương chiến ý hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đó là một loại phi thường thuần túy chiến ý. Từ đối phương chiến ý bên trong, liền có thể cảm giác được thực lực đối phương tuyệt đối phi thường cường đại. Tại Kakashi vị này trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, vừa dứt lời trong nháy mắt, Rock Lee thân ảnh vèo một cái biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có một trận hẹp hòi lưu tại nguyên chỗ đảo quanh. Đây là Sanshin no Jutsu, làm sao lại rõ ràng chỉ là một cái Jinin, lại có thể sử dụng Jonin tài năng nắm giữ cao cấp di động nhẫn thuật. Konoha không ít quan chiến Jonin, nội tâm đều rất chấn động. Có một loại mình tuổi đã cao, sống đến chó đi lên cảm giác. Một cái từ ninja trường học tốt nghiệp 2 năm Jinin, liền có thể nắm giữ Jonin Sanshin no Jutsu. Cái này để bọn hắn đại bộ phận tại Jonin thời kỳ mới nắm giữ Sanshin no Jutsu người làm sao muốn. Đương nhiên một bộ phận Jinin kiến thức thì không có cao như thế, chỉ là sợ hãi thán phục. Vỏ dưa hấu Rock Lee tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Sasuke đã mở ra Sharingan, cũng rất khó bắt được Rock Lee động tác. Khi Rock Lee xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Gaara trước mặt, hùng mãnh thép quyền oanh ra, ma sát không khí sinh ra một trận quyền phong. Gaara hạt cát bắt đầu tự động phòng ngự, nhưng bởi vì Rock Lee động tác thực sự quá nhanh, cũng vượt quá Gaara dự kiến, hạt cát phòng ngự tốc độ so quyền nhanh chậm chút. Tại hạt cát không có tụ lại trước, Rock Lee nắm đấm liền đã chạm đến Gaara thân thể. Tiếp theo, Gaara thân thể liền như là như đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp nện vào sân bãi trên vách tường, đính vào bên trong, một chút đá vụn từ trên vách tường lăn xuống. Một quyền này hoàn mỹ thuyết minh cái gì là tốc độ cùng lực lượng. Nhìn xem trên vách tường không nhúc nhích Gaara, cùng trên vách tường những cái kia vết nứt, một chút bình dân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này da xanh tiểu tử nhìn xem rất ngu ngốc, không nghĩ tới dĩ nhiên là một kẻ hung ác, một quyền liền đem đối thủ đánh chết. Hung tàn như vậy, xem ra sau này hắn tại Konoha chơi dựng ngược, không thể chế giễu hắn. Một chút trước kia thường xuyên trào phúng Rock Lee bình dân, chân đều tại co giật, cảm thấy lấy trước mình hoàn toàn liền là đang cùng tử thần chơi game a. Rock thì ngay từ đầu liền sử dụng lôi đình đả kích, xác thực cho phần lớn người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Răng rắc, một trận thanh âm khiến mọi người từ rung động ở trong tỉnh lại. Tìm theo tiếng xem xét, phát hiện Gaara chính chậm rãi từ vách tường ở trong đi tới. các loại gara triệt để từ vách tường ở trong đi tới về sau. Không ít người đều cảm thấy gara cũng là một cái quái vật. Nhìn xem trên vách tường cái kia nhân hình cái hố nhỏ. Kết quả người nhà một chút sự tình đều không có. Người đây là có mình đồng gia sát thể chất mà. Giờ phút này, mảng lớn cát vàng từ gara gương mặt rất trên thân thể trượt xuống. Cát chi áo giáp, bảo hộ gara sau cùng một lớp bình phong. Gara thân thể lâu dài bao trùm lấy cùng làn da cát chi áo giáp. Bất luận cái gì công kích chỉ có đánh tan cát chi áo giáp mới có thể chân chính tổn thương đến gara. Hiện tại cát chi áo giáp đã vỡ vụn, một lần nữa hình thành còn cần không thiếu thời gian. Ngay cả gara mình cũng không nghĩ tới, mình sau cùng phòng ngự vậy mà một hiệp liền bị Rock Lee cho kích phá. Có lẽ là đối phương vừa mới công kích thực sự quá nhanh nguyên nhân. Gara hoàn hảo không chút tổn hại. Rock Lee không kinh ngạc. Dù sao tại nắm đấm tiếp xúc thân thể của hắn thời điểm, xúc cảm liền nói cho hắn biết, mình đánh chúng cũng không phải là nhục thể, mà là một kiện vật cứng. Cho nên hắn kết luận, coi như Gara thụ thương, nhưng khẳng định thương không nặng. Temari cùng Kankuro thở dài một hơi, mặc dù biết Gara sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Bất quá vừa mới Rock Lee công kích xác thực phi thường tấn mãnh. Nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ thụ thương. Gara cánh tay một lần, trong hồ lô bay ra đại lượng cát vàng. Cát vàng như cánh tay chỉ huy, từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn lấy hướng Rock Lee ép đi. Trong nháy mắt, Rock Lee bốn phía đều bị cát vàng vây quanh. Dựa vào Sanshin no Jutsu loại này cao siêu di động nhẫn thuật, Rock Lee lực cơ động tuyệt đối phi thường cao. Cát vàng căn bản là không có cách đánh trúng Rock Lee. Nhưng cũng bởi vì cát vàng động tác, Rock Lee cũng vô pháp tiếp cận Gara. Đối với Jinchuriki mà nói, nhất không sợ liền là tiêu hao chiến. Mặc dù Sukaku hiện tại còn sẽ không cho Gara chakra, nhưng Gara bản thân chakra liền vô cùng hùng hậu. Mà Sanshin no Jutsu loại này cao cấp nhẫn thuật, nếu như liên tục di động tuyệt đối là phi thường tiêu hao thể lực, thậm chí sẽ tổn hại thân thể sự tình. Nếu như không dạng này, giới ninja cũng sẽ không chỉ có một cái thuấn thân chi thủy. Cái này không đang sử dụng 4-5 lần về sau, Rock Lee liền ngừng Sanshin no Jutsu. Cực hạn của hắn đã đến, tiếp tục nữa về sau tổn thương thân thể của mình. Tại Rock Lee dừng lại Sanshin no Jutsu thời khắc đó, cát vàng tạo thành roi, bá một cái, đánh vào Rock Lee trên thân. Chỉ nghe được phịch một tiếng, Rock Lee bị nện tiến vào vách tường ở trong. Rock Lee nhưng không có cát chi áo giáp loại vật này bảo vệ mình, cho nên bị đánh trúng về sau, thân thể đã thụ thương. Gara truy kích tốc độ cũng thật nhanh. Tại Rock Lee nện vào vách tường khi về sau, cát vàng liền theo sát phía sau, hóa thành một cái cự thủ, hướng phía Rock Lee đánh ra. Cái này nếu là đập thực, đoán chừng liền giống như đập ruồi. Rock Lee liền là cái kia con ruồi, quanh năm suốt tháng tu luyện gian khổ, rèn luyện ra Rock Lee như sắt thép ý chí. Hắn đối cảm giác đau đớn tuyệt đối so với phần lớn người tới thấp. Tại cự thủ sắp tiến đến, Rock Lee liền đã có phản ứng, bàn tay vỗ vách tường, dựa vào lực phản chấn đem chính mình bắn ra ngoài, thân thể bay lên không. Hai chân bày thành một bức chiến phủ động tác, chân trái mang theo phong lôi thanh âm, oanh một tiếng, bổ vào cát vàng cự thủ phía trên, mênh mông lực lượng giống như thủy triều bạo phát đi ra. Cự thủ sụp đổ, hóa thành vô số cát mịn tán rơi xuống đất, một chút cát mịn thậm chí cùng đạn hướng phía chung quanh kích xạ đi ra. Bất quá đều được bảo hộ kết giới cho cản lại. Ninja đối chiến chuyện nguy hiểm như vậy, khẳng định phải có bảo hộ biện pháp, không phải làm sao có thể để bình dân cùng hòa quốc đại danh dạng này người bình thường quan sát đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.